Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2124, nguyên lai kiếp trước thì có quan hệ. Khiếp sợ, là đang ở toàn bộ cao tầng bên trong, toàn diện bùng nổ, nói vô luận là ai, đều là như thế trạng thái, bao gồm tội ác ma khu, mà ở đối diện trên cầu đá. Ai kỳ vị này quang minh đệ nhất chiến tướng, tựa hồ vẫn không rõ trong này xảy ra chuyện gì đâu rồi. Hắn tại đối diện, cũng không cảm nhận được đáng sợ áp lực, chỉ là yên lặng nói, thứ gì, nguyên lai liền sinh mệnh cũng không có sao. Hỗn hỗn độn độn, là một nắm bùn thổ chưa từng. Cáp, đây cũng là buồn cười, nếu là trường không vô kỵ là đất sét, hắn thì là cái gì chứ? Ngay tại mọi người cho là lại cũng không thấy được gì đồ vật thời điểm, trong hỗn độn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tính chất nhảy nhót thập phần cường đại, hơn nữa mỗi một chủng hình ảnh tất cả đều là vạn phần rộng lớn mà cường đại, càng là thần bí vô cùng. Bàn cổ khai thiên địa tương đương cái này sự tình cũng không cần làm nhiều tự thuật, chính là sáng thế cấp bậc đại sự tình. Trong đó mọi người thấy hết thảy, càng là hoa cả mắt, hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể cảm thụ trong đó rộng lớn. Trời ơi, làm gì vậy? Đây là mở ra thế giới sao? Những thứ kia thanh khí là cái gì? Tốt cường đại, còn có những chọc khí đó. Cũng tốt cường đại a, quá rung động, cái này trường không vô kỵ. Kiếp trước rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ hắn là sáng thế thần? Ngạch, ta nói vớ vẩn, chúng ta khả năng đây. Nhưng này ấy hết thảy vậy là cái gì? Ở nơi này những người này hoàn toàn không rõ vì sao bên trong một bên tội ác ma khu, nhưng là rung động không khỏi nói, đây là khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới, với phụ thần giống nhau như đúc hành vi, nhưng là lại cũng không phải là ta thế giới đến khi a. Có ý gì? Còn có những thế giới khác? Hắn là người ngoại lai sao? Tình huống gì a rốt cuộc? Hắn rốt cuộc là người nào? Đại gia Hỏa Nhi ngừng ở trong tay sau đó, càng là cảm thấy rung động, bọn họ vấn đề càng nhiều. Đáng tiếc không có bất kỳ một vấn đề gì có thể có được hữu hiệu câu trả lời. Coi như là tội ác ma khu, cũng cho không được, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua khai thiên tích địa tình huống cụ thể. Hắn chỉ là hiểu một chút đầu mối, có thể từ trong phân tích chắc chắn thôi. Về phần đối diện Aiki, lúc này đã một người, đơn độc há to miệng. Hắn một bộ hoàn toàn không hiểu dĩ nhiên trạng thái, sửng sốt rất lâu sau đó, hắn lại cũng một mình nghĩ tới. Đây là khai thiên tích địa cảnh tượng. Sau đó, chính mình khiếp sợ lẩm bẩm, tình huống gì à? Trường không vô kỵ là thế giới khác sáng thế thần hay sao? Không thể không nói, cái này IQ chỉ số thông minh vẫn còn rất cao. Hắn lại gan lớn nghĩ tới những người khác, còn lại cao tầng đều không thể nghĩ đến đồ vật. Nhưng cũng vào lúc này, Aiki lại có nhiều chút điên cuồng cười, nội tâm của hắn trung khát vọng lại tà ác lẩm bẩm. Đánh bại hắn, lấy được hắn hết thảy, trường không vô kỵ, trên người của ngươi bí mật, thật là quá nhiều, chỉ cần có thể thay thế ngươi, ta là có thể trở thành thiên hạ lúc này tối cường đại nhân. Cả cuộc đời được chi vô cùng, nói không chừng ta còn có thể trở thành cái thế giới này cao nhất chúa tể. Trở thành thế giới chủ người đâu? Cái gì tội ác ma khu? Cái gì thập nhị thần vương? Đều là thí. Ha ha, nẹt, cũng không biết cái này Aiki rốt cuộc là nơi nào đến rồi tự tin. Lại nói trường không vô kỵ kiếp trước và kiếp này, thực ra còn rất nhiều hình ảnh, đang điên cuồng lọc quá. Lần này, thay đổi tốc độ, nhưng là như giống như sao băng. Sấm chớp rền vang mà qua, từng cái sinh mệnh hình ảnh, để cho người ta hoa cả mắt, thậm chí đều không thể thấy rõ trong này Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không tệ, đây là trường không vô kỵ trước mặt thế giới thời điểm. Trải qua lần lượt chuyển kiếp một ít sinh mệnh cảnh tượng. Cho đến cuối cùng, liên quan tới trước nhất cái trường không vô kỵ hết thảy trọng điểm sự kiện. Hắn thậm chí đều thấy được, cho dù là thập phần nhanh chóng cũng đúng là thấy được. Bên ngoài đám người này, hoàn toàn không biết cái gì là cái gì. Bất quá, tội ác ma khu lão tổ tông, hay lại là xuyên thấu qua tầng kia tầng hình ảnh, biết rất nhiều thứ, chủ yếu nhất, hắn tựa hồ từ trong đó, hiểu được một bộ công pháp đi ra. Đây là một bộ không thuộc về thế giới ma pháp phương pháp tu hành. Cái này cũng có thể nhìn thấy, hắn thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đến đây sau đó, hắn đã bất kể hết thảy, bắt đầu tự chủ tu đi, hoàn toàn không quan tâm bất luận kẻ nào đang làm gì. Thậm chí cũng không để ý trường không vô kỵ nhớ lại cái gì. Chính là mình bắt đầu nghiên cứu, một cái hành động thời điểm, tội ác ma khu cũng cảm giác được, này một mảnh công pháp, thật là thần kỳ, thế giới ma pháp tu hành giả. Thực ra đều là đem ma pháp lực, cất giữ với các vị trí cơ thể, chủ yếu vẫn là dựa vào ma pháp thả ra thời điểm. Ý niệm lực lượng, tơi lái trong thiên địa hết thảy, đan điền đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là công pháp này không giống nhau. Đan điền phẳng phất như là một cái vũ trụ như thế mênh mông tương đương khả năng hết thảy. Đều là vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, tội ác ma khu trong thân thể đã sinh ra một chút xíu lực lượng đi ra. Đây là một ít, hoàn toàn không chịu thế giới ma pháp chế ước, thậm chí thiên thần cấm chế, đều không cách nào quản được đến lực lượng, tiến hành theo chất lượng nhấc thăng lên. Thật thần kỳ a, xách xách xách, thật là làm cho nhân không tưởng được thứ tốt. Tội ác ma khu tự mình hưng phấn nói, mà cũng vừa lúc đó, trường không vô kỵ ở kiếp trước luân hồi trong trí nhớ. Tỉnh lại, nhưng là hắn mở mắt ra thời điểm, nhưng là thập phần mê mang, nhìn ánh mắt của hắn bên trong tâm tình, còn có bộ mặt biểu tình mà nói. Hắn tựa hồ không có gì cả nhớ kỹ, chỉ là khắp nơi xem nhìn một cái sau, yên lặng ở chư vị cao tầng ánh mắt sùng bái bên trong. Đi về gây ý cầu một đầu khác, đi theo cái kia ai kỳ hiệp đi. Đây là ta lần thứ hai thấy tương tự cường đại nhớ, thật là đáng sợ. Trường không vô kỵ, Giang Trường Thiên tiền bối, các ngươi hai người rốt cuộc là lai lịch thế nào đây? Giáo Hoàng đại nhân yên lặng vừa nói, phảng phất rơi vào trong trầm tư, hơi dừng lại, hắn nhưng lại phảng phất thanh tỉnh một loại nói. Xem ra, trường không vô kỵ cũng tất nhiên là một cái chế tạo thần kỳ nhân, ai cũng không ngăn cản được. Giống như năm đó Giang Trường Thiên tiền bối, giống nhau như đúc, coi như một mình đấu cả thế giới, cũng không sợ chút nào. Người bên cạnh cũng không có chú ý Giáo Hoàng lời nói, chỉ có vừa mới tỉnh hồn lại tội ác ma khu, xoay người nhìn lại, rất là hiếu kỳ hỏi. Tiểu Giáo Hoàng, ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ, ngươi còn gặp qua tương tự nhân xuất hiện qua? Hồi bẩm tiền bối, quả thật như thế, nói thật, cho nên ta có thể cố đi tới mức hiện nay. Sở dĩ có thể dòm ngó thời không nhai, cũng đuổi theo một người trí nhớ quan sát, có rất trọng yếu quan hệ. Giáo Hoàng ngược lại là biết điều, căn bản không có nói lao ý tứ. Mà tội ác ma khu sau khi nghe xong, ánh mắt trở nên lợi hại hơn. Hắn không nhịn được nói một câu, xem ra cái thế giới này lớn hơn thay đổi a. Nhưng vào lúc này, kinh người sự tình xuất hiện lần nữa, giống vậy rộng lớn, thậm chí nói so với trường không vô kỵ càng uy mãnh nhất đoạn trí nhớ, lại một lần nữa phơi bày ở trước mặt mọi người. Mà nắm giữ đoạn này trí nhớ nhân lại là Giang Vưu Khả. Này tiểu nha đầu, nàng thế nào cũng lên tới, ai bảo nàng đi lên? A, bất quá nàng trí nhớ Tại sao như thế? Này này này, lại so với Trường Không Vô Kỵ còn lợi hại hơn. Cái gì đều không ghi nhớ Trường Không Vô Kỵ. Lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Vưu Khả trí nhớ. Nhất thời, lâm vào hiểu ra bên trong, nguyên lai, nàng lúc trước liền cùng ta có quan hệ a. Ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.